Bất diệt bá thể quyết, chương 1197, Hàn Lâm học sĩ Ninh Thiên Lộc. Góc truyện audio.com, sau 3 ngày, Mộ Phong chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt lộ ra vẻ tiếc nuối. 3 ngày thời gian, hắn cuối cùng không thể ngộ ra tầng thứ 14 lĩnh vực, bất quá cũng đã rất gần, chỉ cần một cơ hội, hắn liền có thể thuận lợi đốn ngộ. Nên rời đi, Mộ Phong ngẩng đầu, nhìn xem phía trên xuất hiện một đạo hào quang sáng chói, huy sái xuống quang huy bao phủ Mộ Phong, Mộ Phong chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người biến mất tại nguyên địa. Khi Mộ Phong mở ra hai mắt về sau, phát hiện hắn đã xuất hiện tại Đâu Tiêu Môn sau to lớn đại quảng trường bên trên. Khi hắn vừa xuất hiện, lập tức trở thành tất cả mọi người tiêu điểm, từng đôi mắt sáng rực mà nhìn xem Mộ Phong, liền phảng phất đang nhìn thế gian bên trên độc nhất vô nhị. Hiếm thấy chân phẩm, Mộ Phong nếu thật là 19 tuổi tả hữu thanh niên lời nói, đối mặt với nhiều như vậy sáng rực ánh mắt chỉ sợ tâm cũng sẽ có chút bối rối đi. Đáng tiếc Mộ Phong cũng không phải là tâm lý của hắn tuổi tác so ở đây tất cả mọi người đều phải lớn hơn nhiều cho nên hắn bình thản ung dung, không vui không buồn. Ha ha, Mộ Phong, ngươi thật đúng là giấu đủ sâu a, hại ta trước đó còn lo lắng cả buổi, hóa ra lo lắng của ta hoàn toàn là dư thừa. Cười to một tiếng truyền đến, Mộ Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vệ kê mang theo một đám tông sư đi tới, đem Mộ Phong bao vây ở giữa. Mọi người tại đây ngạc nhiên phát hiện, bình thường cao cao tại thượng, vô cùng uy nghiêm các bậc tông sư, giờ phút này đối mặt Mộ Phong lại là vô cùng nhiệt tình, mặt bên trên đều tràn đầy cười hưng phấn dung. Tháp chủ, phó, tháp chủ, Mộ Phong khóe miệng ngậm lấy ý cười, hướng vệ kê đám người mỉm cười chào hỏi, nói ta cũng là vận khí tương đối tốt, vừa lúc nắm giữ thập nhị trọng lĩnh vực cho nên mới nghĩ đến thiên sát đế luyện thử một chút. Vệ kê nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, nói, Mộ Phong, ngươi quá khiêm tốn. Võ đạo lĩnh vực huyền lại huyền, cũng không phải dựa vào vận khí liền có thể tùy tiện lĩnh ngộ, ngươi là thiên tài chân chính, thậm chí so thần thánh triều những chân chính kia đỉnh tiêm địa thiên mới đều muốn càng thiên tài. Mộ Phong mỉm cười tuyệt không cùng vệ kê tại cái đề tài này bên trên nói nhiều cùng. Cùng lúc đó, quảng trường bên trên các đại nhân khác vật cũng đều là tranh nhau vây quanh từng cái nhiệt tình như lửa, muốn cùng Mộ Phong nhờ và chút quan hệ. Những đại nhân vật này có không ít đều là lúc, trước tại Lạc Nhiễm trong tư trạch tận mắt chứng kiến Mộ Phong đột phá tông sư chi vị, khi đó bọn hắn đã từng lôi kéo qua Mộ Phong, chỉ bất qua cuối cùng Mộ Phong gia nhập linh dược tháp cho nên bọn hắn cũng không có bất kỳ ý tưởng gì. Mà hiện tại, bọn hắn càng không có biện pháp, nhưng thái độ lại từng cái cung kính mà nhiệt tình, bọn hắn hận không thể quỳ liếm Mộ Phong, chỉ cần Mộ Phong nguyện ý kết giao bọn hắn. Lúc trước Mộ Phong, vẻn vẹn chỉ là thiếu niên tông sư mà thôi, bọn hắn mặc dù kinh diễm, lại còn không đến mức đến quỳ liếm tình trạng. Mà hiện tại, Mộ Phong không chỉ có là thiếu niên tông sư, mà lại võ đạo thiên phú càng là đáng sợ, võ hoàng tu vi không đến lại có thể nắm giữ thập tam trọng lĩnh vực vậy thì quá kinh khủng. Chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể đoán trước đạt được Mộ Phong. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng trưởng thành, nhất định có thể trở thành thần thánh triều thậm chí toàn bộ đại lục một phương cự phách. Mà thiên tài tuyệt thế như vậy, bọn hắn cảm thấy quỷ liếm là hẳn là cái này cũng không mất mặt. Gia Cát Vô Sát yên lặng đứng ở một bên, nhìn xem như chúng tinh phùng nguyệt Mộ Phong, đôi mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Hắn danh tiếng lần nữa bị Mộ Phong chiếm, cảnh tượng này cùng lúc trước Lạc Nhiễm nhà riêng Mộ Phong đột phá tông sư thời gian cơ hồ là không có sai biệt, mà lại những đại nhân vật này thậm chí so với lần trước còn càng nhiệt tình, càng liếm chó. Nhưng Gia Cát Vô Sát nhưng trong lòng không có bất kỳ cái gì không cân bằng, lần này hắn thua tâm phục khẩu phục, dạng này danh tiếng lẽ ra Mộ Phong đến ra. Nhị đệ, ngươi không sao chứ? Gia Cát Quan Vũ thấy Gia Cát Vô Sát trầm, mặc không nói, sợ cái sau nghĩ quẩn mà có tâm ma, mở miệng khuyên nói. Đại ca, không cần lo lắng, ta không sao, xem ra ta còn chưa đủ cố gắng, ta cùng hắn chênh lệch quá xa. Gia Cát Vô Sát ngữ khí phức tạp nói. Gia Cát Quan Vũ há to miệng trầm ngâm một lát nói, nhị đệ. Mộ Phong hắn là chân chính tuyệt thế thiên tài, ngươi cũng không kém, không cần tự coi nhẹ mình. Đại ca, ngươi cũng không cần an ủi ta tình huống chính ta biết. Nếu là ta tiếp tục đợi tại thiên sát đế quốc ta cả đời khó có thể vượt qua Mộ Phong. Gia Cát Vô Sát ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, hả, Gia Cát Quan Vũ lông mày cao lại, nhìn thẳng Gia Cát Vô Sát, nói, nhị đệ. Ngươi đây là ý gì? Ta chuẩn bị gia nhập Trung ương Hoàng Đình, tranh thủ sớm đã tấn thăng đến võ đế chi vị. Đại ca ta sẽ hướng lão tổ cùng phụ hoàng đề ra nhường ngôi gia thái tử vị trí. Đến thời gian ngươi sẽ là mới thái tử, Gia Cát Vô Sát nghiêm túc nói. Gia Cát Quan Vũ con ngươi thu nhỏ lại quả quyết nói, nhị đệ. Ngươi điên rồi, thái tử là phụ hoàng cùng lão tổ cộng đồng trao tặng ngươi, ngươi sao có thể tự mình nhường ngôi đâu. Mà lại ngươi gia nhập Trung ương Hoàng Đình, tương lai muốn lại về đế quốc cái kia cơ hồ là không thể nào a. Đế quốc chúng ta cần ngươi. Gia Cát Vô Sát ánh mắt kiên định nói, đại ca, ánh mắt của ngươi còn chưa đủ dài xa, nếu như thực lực của ta cũng đủ lớn, đồng thời có thể tại Trung ương Hoàng Đình thân cư cao vị Thiên Sát đế quốc cũng sẽ bởi vì ta mà vinh quang. Đế quốc khác lại bởi vì kiêng kỵ ta mà đối với Thiên Sát đế quốc sợ ném chuột vỡ bình. Chỉ cần ta tại lão tổ thọ nguyên sắp hết trước đột phá tới võ đế, đồng thời tại Trung ương Hoàng Đình. Bên trong mưu được một quan nửa chức như vậy đế quốc khác ai dám động đến Thiên Sát đế quốc một sợi lông. Gia Cát Quan Vũ lộ ra cười khổ, tuy nói Gia Cát Vô Sát nói tới chính là cái này lý, nhưng việc này hắn thấy vẫn như cũ quá lỗ mãng, dù sao Gia Cát Vô Sát như thế vừa đi, về sau liền không còn là Thiên Sát đế quốc người, mà là Trung ương Hoàng Đình người. Bất quá, hắn thấy Gia Cát Vô Sát một bộ kiên quyết bộ dáng, cũng không có nhiều lời cái gì. Việc này đến cùng như thế nào quyết đoán, không phải hắn có thể làm chủ, còn được nhìn Phụ Hoàng cùng Lão Tổ tới làm chủ. Chúng ta đi, Cô Sát Tông Lão Tổ Viên Tử Khiên lạnh như băng nhìn bị đám người bao vây Mộ Phong thân ảnh, không có nói cái gì, liền dẫn Cô Sát Tông đám người rời đi quảng trường. Lần này Thiên Sát đế luyện, đối bọn hắn Cô Sát Tông đến nói, có thể nói là chân chính sỉ nhục. Bọn hắn Cô Sát Tông đệ nhất thiên tài Vũ Ân Văn không chỉ có bại vong trong tay Mộ Phong, mà lại còn lại hơn 10 vị thiên tài, toàn bộ đều bị Mộ Phong giết chết. Muốn biết những này thế nhưng là Cô Sát Tông thế hệ tuổi trẻ chân chính tinh anh thiên tài, là bọn hắn hoa đại lượng nhân lực vật lực mới bồi dưỡng ra. Hiện tại trong khoảnh khắc đã chết hết, đối bọn hắn đến nói, đả kích không thể bảo là không lớn. Cái này khiến Viên Tử Khiên đối với Mộ Phong sát ý càng phát nồng đậm, đương nhiên cũng càng thêm kiêng kỵ, hắn kiêng kỵ là Mộ Phong cái kia đáng sợ địa thiên phú cùng tranh nhau lấy lòng Mộ Phong cái này một đám đế đô thế lực đại nhân vật. Cái này khiến trong lòng của hắn lo lắng, tại đế đô, hắn thậm chí là Hắc Diêm La bọn hắn chỉ sợ thật không có cơ hội xuống tay với Mộ Phong. Một khi hạ thủ Thiên Sát Hoàng Thất Linh Dược Tháp cùng thế lực khác chỉ sợ sẽ không ngồi yên không lý đến, dù sao hiện tại Mộ Phong tại đế đô nhân khí cùng danh vọng đều cực cao. Mộ Phong tự nhiên cũng chú ý tới Viên Tử Khiên cái kia âm lãnh ánh mắt, hắn yên lặng nhìn xem Viên Tử Khiên đám người rời đi bóng lưng, ánh mắt chậm rãi híp lại. Đột nhiên, hắn phát hiện người chung quanh nhóm yên tĩnh trở lại, chợt hắn trông thấy Thiên Sát Lão Tổ, Ninh Tuần Phủ hai người sóng vai mà tới. Đám người tự giác cho hai người tránh ra một con đường. Đám người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt đều rơi tại Ninh Tuần Phủ trên người, bọn hắn sau khi nhìn thấy người trong mắt nóng bỏng cùng thưởng thức đều nhao nhao suy đoán Ninh Tuần Phủ có phải hay không dự định mời chào Mộ Phong. Dù sao Ninh Tuần Phủ là Trung ương Hoàng Đình người chủ động mời. Chào Mộ Phong, cái này nhưng là chân chính vinh dự to lớn. Muốn biết Thiên Sát đế luyện tổ chức đã bao lâu nay, phái xuống tuần phủ chưa hề chủ động mời chào hơn người, bởi vì bọn hắn đại biểu cho Trung ương Hoàng Đình, có thuộc về Trung ương Hoàng Đình kiêu ngạo. Bình thường thiên tài, bọn hắn căn bản không vào được mắt, liền xem như chủ động cầu bọn hắn cũng sẽ không để ý tới. Gia Cát Vô Sát đã đủ thiên tài đi, Ninh Tuần Phủ cũng bất quá là hỏi thăm Thiên Sát lão tổ tuyệt không tự mình hạ tràng mời chào. Nhưng hiện tại, Ninh Tuần Phủ bỏ xuống tư thái kiêu ngạo tự mình đi tới Mộ Phong trước mặt lấy thần thánh triều Tuần Phủ thân phận, hắn dự định tự mình đến mời chào Mộ Phong. Bái kiến Thiên Sát tiền bối cùng Ninh đại nhân, Mộ Phong đối với hai người chắp tay thi lễ, trầm giọng nói. Thiên Sát lão, tổ khoát khoát tay, đột nhiên cười nói, Mộ Phong. Biểu hiện của ngươi thật rất tốt, tiền đồ bất khả hạn lượng a, bên cạnh ta vị này, chắc hẳn ngươi cũng có biết một hai đi. Hắn là Trung ương Hoàng Đình phái xuống tuần phủ tên là Ninh Thiên Lộc, chính là Hàn Lâm học sĩ, tiền đồ bất khả hạn lượng, tương lai là có cơ hội tiến vào nội các. Lời ấy vừa ra, ở đây tất cả mọi người đều là hít sâu một hơi, nhìn về phía Ninh Thiên Lộc ánh mắt đều trở nên không giống nhau lắm. Cách chương,